Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, khó chịu xì gà tướng quân. Quân giám trong tổng cục, phó trấn mắt liếc thấy Tiểu Thanh Long, phi thường ngay thẳng nói ra, người không có cách nào nhận ngồi xổm, người chỉ có thể tại xử bắn cùng tiếp nhận nhiệm vụ ở giữa chọn một. Tiểu Thanh Long không thể tin, nhìn xem phó trấn. Giọng nói run rẩy trở lại, trưởng quan, người để ta hướng lên cắn thời điểm, cũng không phải như thế nói a. Người nói nếu như ta nhận tội thái độ tốt, cũng có trọng đại biểu hiện lập công, kia là có thể miễn với chết một lần a. Vâng, ta nói là a, phó trấn gật đầu, nhưng thế nào mới tính nhận tội thái độ tốt đâu, thế nào lại tính trọng đại biểu hiện lập công đâu, ta khai ra một cái địa khu tổ trưởng. Cái này cũng chưa tính trọng đại lập công sao? Tiểu Thanh Long quát hỏi một câu. Không, kỳ vọng của chúng ta là, người có thể trực tiếp khai ra đến Lý Bá Khang. Phó trấn lắc đầu, có thể ngươi không làm được a. Tiểu Thanh Long mộng bê. Trong lòng tự nhủ vị trưởng quan này cũng đặc biệt sao không nói tiếng người a. Cái này còn thế nào trò chuyện a? Phó trấn hai tay ôm vai, lệch ra cái cổ nhìn xem Tiểu Thanh Long. Lời nói bình thản nói ra, ngươi tại Chu hệ nhậm chức trong lúc đó, xử quyết qua bên ta quân tình nhân viên a, hiệp trợ bức hiếp qua bên ta binh sĩ a, chủ động hướng xuyên phủ thẩm thấu quá tuyến người a, tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, tổn thương qua dân chúng a. Tiểu Thanh Long nghe nói như thế không nói gì. Bành, phó trấn trực tiếp vỗ bàn một cái, đột nhiên quát, ngươi mặc dù chỉ là Chu hệ quân tình bên kia một cái lưu manh, nhưng ngươi có phải hay không cái gì đều làm qua a? Ngoặc kép, Tiểu Thanh Long không dám rảo biện, bởi vì hắn biết mình đáng tin huynh đệ Bạch Hổ, này lại khẳng định là cái gì đều nói, không mang theo bất kỳ dấu giếm nào. Ngươi lập bao lớn công, mới có thể đem những này sự tình san bằng, ta để ngươi chính mình nói. Phó trấn hỏi lại, ngoặc kép, Tiểu Thanh Long biết đối phương không phải cái giảng đạo lý chủ. Cũng biết mình cửa này không tốt lắm. Vì lẽ đó thử thăm dò hỏi ngược lại. Cái kia đến tột cùng muốn cho ta một cái gì nhiệm vụ đâu. Nhưng thật ra là cái tốt nhiệm vụ. Chẳng những có thể để ngươi thăng quan. Còn có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn vơ vét của cải. Làm tốt, có trọng đại biểu hiện lập công. Còn có thể triệt tiêu trước ngươi tội. Phó trấn cầm lấy văn kiện trên bàn, tựa như lúc trước xuyên phủ nhân viên lắc lư hắn như thế. Đưa tay đưa cho Tiểu Thanh Long, nơi này có cái hoàn chỉnh kế hoạch, ngươi nhìn một chút. Tiểu Thanh Long chậm rãi tiếp nhận, nhưng chỉ nhìn một cái mở đầu, liền lập tức trở lại. Cái này không được, làm như vậy chẳng những ta sẽ xảy ra chuyện, người nhà ta cũng sẽ xảy ra chuyện. Trên một điểm này, xuyên phủ hệ luôn luôn suy tính được rất chu đáo. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm, trong nhà người đảm bảo sẽ bị an bài đến rõ ràng. Chấm ngoặc kép, phó trấn rất có kinh nghiệm, hướng dẫn từng bước nói ra. Ngươi phải hiểu được, cái này đối ngươi đến nói là một cơ hội. Chúng ta nói trắng ra, liền ngươi trước kia làm những chuyện kia, đều đủ bị xử bắn 100 trở về. Lùi một vạn bước nói, dù cho tổng tư lệnh lên tiếng đại xá ngươi, không xử bắn ngươi, vậy ngươi chí ít cũng phải là cái vô hạn a. Chờ ngươi ra ngày ấy, cơ bản có thể trực tiếp tìm phương an bài mộ địa. Ngươi cứ nói đi. Tiểu Thanh Long cái trán bão tố mồ hôi, bắt đầu cẩn thận châm trước lên phó trấn, đồng thời nhìn bản kế hoạch nửa sau bộ phận. Người cả đời này kỳ ngộ là có ít, còn tốt ngươi không tính là tội ác tày trời đặc vụ của địch. Có chỗ giảng hòa, thượng đế đã vì ngươi mở ra một cánh cửa, ngươi phải đem nắm chặt a. Phó trấn đem tại Mã lão nhị nơi đó nghẹn lại nhảy sức lực, một mạch tất cả Tiểu Thanh Long bên này dùng. Khu 4, Kraken cao nguyên đằng ba quân khu vực phòng thủ bên trong. Bị tập kích Giang Tiểu Long đã được giải cứu ra, từ đằng ba hộ vệ đội đưa vào nơi này tốt nhất quân y doanh địa. Gần đây, tại Liên minh châu Âu EU thế lực không ngừng tham gia dưới, khu 4 quân đội chính phủ bởi vì vấn đề kinh tế cùng lâu dài quân chính quyền phân liệt vấn đề, từ đó làm cho nội bộ sập bàn. Các phe phái tướng lĩnh hoặc là lập bang làm một mình, hoặc là lựa chọn một lần nữa đứng đội. Tóm lại là biến thành năm bè bảy mảng. Đằng ba quân vốn là khu bốn chủ thành, một trong ba khu thành đóng giữ quân. Tại khu bốn, quân đội chính phủ danh sách chung cũng là xếp hàng đầu thế lực một trong. Nhưng bởi vì bọn hắn là kiên quyết phản đối Liên minh châu Âu EU thế lực can thiệp khu bốn chính quyền phe phái, vì lẽ đó tại gần đây bị rất nhiều ngoại bộ quân sự áp bách. Cùng nội bộ quân sự áp bách, đằng ba lão sư, đỉnh cấp cấp trên, cũng chính là khu bốn đặc biệt đứng đầu hậu tuyển một trong người, đã chết bởi loạn chiến. Vì lẽ đó hắn cũng mất thượng tầng hỗ trợ, từ đó bị phản loạn vũ trang Hồng Cân quân đánh xuống ba khu thành. Cũng tại tác chiến quá trình bên trong, bị mặt khác quân đội chính phủ bán. Vì lẽ đó phía trước đoạn thời gian chỉ có thể bị ép rút lui. Đằng ba người này cũng là có dân tộc tình hoài. Hắn biết khu bốn nghèo, mà lại đánh nữa loạn. Vì lẽ đó là đồng ý có thể dẫn ngoại lực tiến vào khu bốn, trợ giúp nơi này trùng kiến, cho quân đội chính phủ kinh tế hỗ trợ, cùng quân sự hỗ trợ. Từ đó có thể để cho bọn hắn nhanh chóng bình định phản loạn. Vì thế, đằng ba cũng nguyện ý cắt nhường một bộ phận khu bốn tài nguyên, dùng với đổi lấy cái khác đại khu hỗ trợ. Nhưng hắn kiên quyết phản đối lấy chính quyền bù nhìn hình thức phụ thuộc một cái nào đó đại khu. Hắn cho rằng dạng này là bán dân tộc của mình cùng dân chúng. Mà Liên minh châu Âu EU khu hỗ trợ chính là muốn đổi lấy tượng chính quyền bù nhìn đồng dạng hồi báo. Tiếp theo, Liên minh châu Âu EU khu lựa chọn chủ yếu hỗ trợ chính là phản loạn vũ trang Hồng Cân quân. Mà cái thế lực này theo đằng ba bọn hắn đã đánh rất lâu. Song phương đều sớm đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Oán hận chất chứa cũng vô pháp hóa giải. Vì lẽ đó Liên minh châu Âu EU nhất khu đã ủng hộ Hồng Cân quân. Cái kia tượng đằng ba dạng này thế lực là tuyệt đối không có khả năng hòa đàm. Thông tục điểm nói, Hồng Cân quân liền giống với lúc trước Thẩm Sa binh đoàn, Phùng Hệ binh đoàn, cùng sau đó Chu Hệ binh đoàn, mà đằng ba tựa như là xuyên phủ, khu tám trở liên quân thế lực. Song phương mâu thuẫn là không thể điều hòa. Đằng ba quân lui vào Dragon cao nguyên sau, vốn định chờ một đoạn thời gian, lại đi cùng tam đại khu lấy được chặt chẽ liên hệ. Nhưng không đợi bày ra hành động, người trung gian này Giang Tiểu Long liền bị tập kích. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định. Bộ tư lệnh bên trong, đằng ba hút xì gà, do dự hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn tham mưu trưởng nói ra: chúng ta rất khó một mình khiêng qua cái này mùa đông giá rét. Người đi liên lạc một chút trước đó đến từ phương đông đoàn đại biểu thành viên đi. Ước chừng một cái giờ sau, Lâm Thành đóng tại Yến Bắc thủ trưởng biệt uyển, gặp mặt Tần Vũ, lời nói ngắn gọn hướng hắn nói ra. Đằng ba nghĩ phái đoàn đại biểu đến khu 8, trao đổi sau tục chuyện hợp tác. Một cái Giang Tiểu Long bọn hắn đều không bảo vệ được, ta còn cùng bọn hắn đàm luận cái gì a? Tần Vũ nội tâm tương đương bất mãn nói. Lâm Thành đống trầm tư nửa ngày trở lại: đằng ba tại quân đội chính phủ bên trong giao thiệp còn là không ít. Nếu như Liên minh châu Âu EU khu nhất định phải theo chúng ta ở đây góc ngoài lực, mà lại chúng ta lại không có cách nào né tránh, cái kia khu 4 là lý tưởng chiến trường một trong, thậm chí có thể giải quyết hạ hệ tàn quân, thậm chí chu hệ tàn quân. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thanh trừ cái này mấy hỏa phản loạn người Hoa chính quyền, hắn có cái gì nhân mạch a? Có nhân mạch còn có thể để người ta đuổi ra ngoài? Tần Vũ hỏi lại. Bởi vì không có tiền, không có tài nguyên, nhân mạch liền tụ lại không đứng dậy. Lâm Thành đống nhúng tay trở lại: chúng ta không cần ôm, giúp bọn hắn làm cái gì nhất thống, làm cái gì quân đội chính phủ thắng lợi ý nghĩ, bởi vì đây không phải rất hiện thực. Nhưng chỉ theo chặn đánh Liên minh châu Âu EU khu thanh trừ phản loạn thế lực góc độ xuất phát, cái kia, cá nhân ta cảm thấy, chuyện này vẫn là đáng giá làm. Tần Vũ châm trước nửa ngày, khoát tay trở lại: vậy liền thấy đi, trước hết để cho bọn hắn người tới nói chuyện. Khu 4, Giang Tiểu Long trọng thương.